Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, cá hồi trứng cá muối cơm đĩa. Đại khái, hiểu được tại thích hợp thời điểm khắc chế, lại hiểu được tại thích hợp thời điểm phóng túng, mới là người trưởng thành cùng tiểu hài tử ở giữa khác biệt duy nhất. Mà mặt trời thì trở thành phân chia cái này, phù hợp, thời điểm duy nhất đường ranh giới. Thâm thúy đêm tối sinh sôi lấy điên cuồng. Nhưng mà, khi mặt trời mọc một khắc này, những cái kia điên cuồng tựa như là bị mặt trời chiếu rọi vào đông tuyết đầu mùa bình thường, đều hòa tan tại cái kia ánh mặt trời vàng chói bên trong. Chỉ có Tosagawaoi trên mặt còn sót lại, vô luận như thế nào cũng biến mất không được phấn hồng. Còn như nói đêm qua phóng túng, một lần nữa nhặt lên mẫu thân, thân phận Tosaka Aoi. Đang tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, đã cắt gọn bánh mì nướng phiến, đang chuẩn bị bị sắc trứng gà, cua tại nước nóng bên trong làm nóng sữa bò. Cùng Tosaka Jin buổi trưa tiện lợi, còn có đứng tại Tosaka Aoi sau lưng. Dán chặt lấy phía sau lưng nàng, không chỉ có gấp cái gì đều không thể giúp, hơn nữa còn hết biết cho nàng thêm phiền Levi. Không tính lớn trong phòng bếp, bao hàm hiện tại Tosaka Aoi có hết thảy sự vật. Bất quá, đối với Tosaka Aoi tới nói, loại cảm giác này lại là cũng không thế nào mỹ diệu. Không, không nên cách ta như thế gần, sẽ bị Sakura nhìn thấy. Triệt để phát tiết về sau, một lần nữa trở về lý trí Tosaka Aoi, lần nữa đầu nhập cái kia tên là luân lý, ước thúc bên trong. Cực đoan ôn nhu cùng cực đoan điên cuồng truyền thống Yamato Nezuko thức tinh thần, tại Tosaka Aoi trên thân thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng là, đối với Levi tới nói, cái này lại cũng không phải cái gì vấn đề. Bị Sakura trông thấy đã nhìn thấy thôi, cái kia lại có vấn đề gì? Không có có bất kỳ ý nghĩa gì giấu giếm, ngoại trừ tra tấn viên kia lúc đầu cũng đã là 10 phần yếu ớt tâm linh bên ngoài, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vì vậy Levi dự định giúp Tosaka Aoi một thanh. Sakura, ngươi đã tỉnh à? Sakura. Tại Tosaka Aoi ánh mắt hoảng sợ bên trong, Levi cao giọng hô hoán Sakura danh tự. Không cần, quá độ sợ hãi Tosaka Aoi tranh thủ thời gian xoay người, muốn lấy tay che Levi miệng, đừng lại để hắn hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng mà, giờ này khắc này, hai cánh tay của nàng bị Levi một mực kiềm chế lấy. Căn bản là không có cách rút ra. Không được. Tuyệt đối không thể để cho Sakura biết chuyện này. Dưới tình thế cấp bách, hốt hoảng Tosaka Aoi lại cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều. Trực tiếp nhón chân lên, muốn dùng miệng của mình ngăn cản cái kia còn tại hồ ngôn loạn ngữ Levi. Nàng thành công, Levi thanh âm im bặt mà dừng. Nhưng là nàng cũng là bại, bởi vì suốt cả đêm thời gian, Sakura căn bản liền không có ngủ. Nàng căn bản liền không có cách nào ngủ. Mụ mụ, từ trong phòng ngủ đi ra Sakura, dùng một loại 10 phần tự nhiên ánh mắt nhìn xem cái kia thất kinh Tosaka Aoi. Đối tại phát sinh trước mắt hết thảy, không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, mà Tosaka Aoi thì là giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Tranh thủ thời gian xoay người, cầm lấy đặt ở trên thớt dao phay, giả trang ra một bộ thái thịt bộ dáng. Ảo giác, đều là ảo giác. Nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nàng cái gì đều không thấy. Bịt tai mà đi trộm chuông Tosaka Aoi, định dùng loại phương thức này làm dịu nội tâm của nàng tội ác. Nhưng là nương theo lấy cái kia càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân, Tosaka Aoi nhịp tim lại là càng ngày càng mãnh liệt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng tất cả đều nhìn thấy. Nàng nhất định tất cả đều nhìn thấy. Nàng sẽ nhìn ta như thế nào? nhìn ta cái này mẫu thân. Trong lòng sợ hãi Tosaka Aoi, đại não hỗn loạn tưng bừng, cho tới đều không có phát hiện. Trong tay nàng đồ ăn đã cắt xong, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đi vào trong phòng bếp Sakura, tại Levi đứng phía sau định. Sau đó, nàng mở ra cánh tay, đem mẹ của nàng, ngay tiếp theo nàng được ăn cả ngã về không đầy ngập cô Dũng. Tất cả đều ôm đến cùng một chỗ, cái này trong lồng ngực sự vật, cũng là Sakura toàn bộ, quá tốt rồi đâu, mụ mụ. Sakura trên mặt bày biện ra vẻ tươi cười. Lời nói như vậy, chúng ta liền lại là người một nhà đâu. Lại qua nửa giờ, ngủ say Tosaka Jin cũng khó khăn mở hai mắt ra. Nàng vỗ vỗ cái kia đã là một đoàn tương hồ bình thường đầu óc, muốn để cho mình biến thanh tỉnh một chút. Nhưng mà tiếc nuối là vô luận nàng lại cố gắng thế nào đều không thể nâng lên tinh thần. Cái xác không hồn một nửa từ trên giường, cái xác không hồn đồng dạng thay xong quần áo, cái xác không hồn bình thường đánh răng rửa mặt, cái xác không hồn bình thường ngồi tại trên bàn cơm, cầm lấy một mảnh thoa khắp lam dâu tương bánh mì nướng. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Tosaka Jin đột nhiên trở lại cái gì? Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, nàng bây giờ cũng không phải là ngồi tại mình bình thường chỗ ngồi bên trên, mà là ngồi tại phụ thân nàng, cũng chính là Tosaka mọi nhà chủ tài năng ngồi chủ vị. Mẹ, mụ mụ, mờ mịt thất thố Tosaka Jin đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tosaka Aoi. Không gặp lại bất luận cái gì kiên cường tiểu cô nương hy vọng có thể từ mẫu thân nơi đó đạt được một chút an ủi, ngày cá tháng tư khoái hoạt loại hình an ủi. Nhưng là, thật đáng tiếc, đối mặt Tosaka Jin cái kia tràn ngập tha thiết hy vọng ánh mắt, Tosaka Aoi biểu hiện lại là 10 phần bình tĩnh. Sinh hoạt à, đương nhiên là phải có khởi khởi lạc lạc, nhưng đã đến cuối cùng, sinh hoạt lại tóm lại hồi phục bình tĩnh. Không thể đem chuyện này ngay đầu tiên nói cho ngươi, mà là đối lựa chọn giấu giếm. Cái này là trách nhiệm của ta, vì thế ta hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Nhưng là, Jin ngươi bây giờ nhất định phải mau chóng trưởng thành, lấy Tosaka nhà thân phận của gia chủ. Nói xong, Tosaka lấy ra một viên khảm nạm lấy hồng ngọc chiếc nhẫn, cũng đem nó đưa tới Tosaka Jin trước mặt. Đó là lịch đại Tosaka gia chủ tin vật, là chỉ có Tosaka mọi nhà chủ tài năng đeo bảo vật. Bởi vậy, dù là Tosaka Aoi là Tosaka Jin mẫu thân, cũng không có tư cách thay nàng đảm bảo chiếc nhẫn này. Tosaka Jin dùng hai tay bưng lấy chiếc nhẫn này. Đối với cái này mai lâu dài bày ra tại Tosaka Tokiomi trong thư phòng chiếc nhẫn, nàng tự nhiên là tương đương quen thuộc. Thậm chí nàng còn hỏi qua phụ thân nàng, cầu qua như thế chiếc nhẫn. Nhưng là vào lúc đó, luôn luôn đối Tosaka Jin sủng ái có thừa Tosaka Tokiomi lại hết sức kiên định cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Chờ ngươi sẽ không còn được gặp lại ta thời điểm, ngươi tài năng đeo lên chiếc nhẫn này. Ngay lúc đó Tosaka Jin vẫn không rõ sẽ không còn được gặp lại là khái niệm gì. Nhưng là bây giờ, nhìn chằm chằm như thế chiếc nhẫn, Tosaka Jin lại chưa từng nghĩ tới. Một ngày này vậy mà lại tới nhanh như vậy. Tosaka, gia chủ, đem chiếc nhẫn đeo tại trên thực chất, một cỗ cũng không còn cách nào ức chế bi thương từ Tosaka Jin trong lòng phun ra ngoài. Tosaka Jin cúi đầu, ngụm lớn nhai nuốt lấy cái kia thoa khắp mứt hoa quả bánh mì, tính cả nước mắt trên mặt, khẽ động nuốt vào bụng của nàng bên trong. Nàng lấy ra chủ danh nghĩa thề, đây là nàng một lần cuối cùng khóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.